Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 61 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 522 Thông Thiên Hải Vực. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn, phát hiện có mấy nữ tử lén lút đi theo sau hắn. Tham chỉ trỏ vào hắn, sau đó thì thầm bàn tán với nhau điều gì. Đối với tình huống này, Lâm Phàm cũng đã sớm quen, không có trách. Tại Hiên Bảo Các, ở trong tiệm, trưởng quỹ vùi đầu vào sắp xếp sổ sách, nhân viên thì đang lau chùi bụi bặm. Thỉnh thoảng có người vào lựa đồ, không bao lâu sau lại lắc đầu đi ra. Trái lại không phải là không chọn được đồ tốt, mà là vì giá cả quá đắt. Lâm Phàm bước vào tiệm, trưởng quỹ đang sửa sang lại sổ sách thì ngơ ngẩn ngẩng đầu thoáng nhìn qua, kinh ngạc với nhan sắc của Lâm Phàm. Ông ta nở nụ cười niềm nở: "Ê công tử, có điều kiện gì cần hỏi?" Có vẻ trưởng quỹ nhận ra Lâm Phàm tuyệt đối không phải là người tầm thường. Với vẻ ngoài như vậy, lão hoàn toàn có thể biết tên này cho dù là thân thế không hoàn hảo, nhưng chỉ cần có nhan sắc như thế này, nhất định có thể khiến cho vô số người ao ước được chung sống. Dù sao hiện tại cũng có không ít lão yêu bà tu luyện ngàn năm, thích trâu già gặm cỏ non, càng đừng nói gì đến cây cỏ này non đến vô cùng như vậy. Có huyền thuyền nào có thể đi qua Thông Thiên Hải Vực được không? Lâm Phàm hỏi. Khách quan là muốn đi Thông Thiên Hải Vực để rèn luyện sao? Chính là như vậy đó. Lâm Phàm đáp. Khung cảnh ở Thông Thiên Hải Vực không bình thường, mặt biển đen nhánh, vòi rồng nổi lên quần quận ở khắp mọi nơi. Hơn nữa còn có mây đen bao phủ, muốn bay qua đó là rất khó, rất dễ bị lôi đình đánh trúng. Trừ phi hắn đạt đến cảnh giới như sư phụ, có thể dựa vào sức mạnh kinh người mà bất chấp. Cho dù là tu vi tiểu lão đầu đi chăng nữa thì chưa chắc đã chịu nổi. Ấy công tử xem qua, ở đây có một số loại đó. Thuyền Quang Minh do một vị cao tăng Phật môn luyện chế, được cao tăng tụng kinh ẩn chứa Phật môn trì lực, có thể củng cố tinh thần, phá vỡ tà chướng. Còn đây, đây là thuyền Thiên Địa, là một vị cường giả thiên nhân cảnh luyện chế, bên trong có chứa thiên địa chi lực tuyệt diệu vô cùng. Trưởng quỹ thuộc lầu lầu như lòng bàn tay giới thiệu. Lâm Phàm mặt không biểu cảm nhìn, chỉ có thể nói là quá đắt. Tuy lúc rời đi sư phụ đã cho hắn một ít tiền, nhưng cũng không nhiều đến mức độ như thế này. Cuối cùng dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của trưởng quỹ, Lâm Phàm chọn một con thuyền thật bình thường để đi. Hắn vừa đi không bao lâu, tiểu lão đầu ngậm đắng nuốt cay bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một con thuyền lộng lẫy. Gặp trưởng quỹ đang huyên thuyên lắm chuyện, lão cũng chỉ đành cười rời đi. Mà trưởng quỹ đang nói chính là vừa rồi có một vị khách hàng kia thoạt nhìn trông phi phàm, nhưng ai ngờ lại mua một con thuyền rách. Hai người đã sắp xếp đủ đồ xong, Lâm Phàm lập tức xuất phát đến Thông Thiên Hải Vực. Nhưng trước khi đi qua, hắn phát hiện có náo nhiệt. Thoáng liếc nhìn thử, hóa ra là lễ kén rể, không ngờ ở thần võ giới lại còn có tiết mục như vậy. Hắn đứng giữa đám người, đóng vai chỉ là quần chúng vây xem. Thế nhưng một quần chúng vây xem xuất sắc đến vậy, làm sao có thể giấu được sự hào quang rực rỡ, luôn luôn sáng chói. Nữ tử ở trên lôi đài rất giỏi, nàng ta đã bay một tên nam tử không biết trời cao đất dày, tỏ vẻ khinh bỉ, nữ tử hết sức bực bội. Người trong nhà cứ một hai đòi kén rể cho nàng, mà nàng thì cơ bản là không có muốn. Thử nghĩ mà xem, Hoa Như Nhi nàng dù sao cũng là một mỹ nữ tiếng tăm lừng lẫy, gia thế không tệ, rất có địa vị. Một đám nam tử ở trên đài này toàn là loại tham mê sắc đẹp của nàng, quả thực là rất đáng giận. Nàng chỉ có thể ra tay giáo huấn bọn họ một phen. Đột nhiên ánh mắt của Hoa Như Nhi nhìn về phía đám người. Có một người là nam tử, vẻ ngoài của người đó gây ấn tượng sâu sắc trong lòng của Hoa Như Nhi, làm cho trái tim của nàng đập bành bạch. Trong lòng duy nhất chỉ có một ý nghĩ, đây mới chính là Đức Lang Quân tương lai của nàng. Lâm Phàm sợ đến ngây người, nữ tử này quá lực điền, vóc dáng ít nhất cũng phải nặng đến hơn 200 cân. Mỗi bước đi của nàng làm cho cả lôi đài chấn động. Một buổi tỉ võ kén rẻ như vậy, thế mà cũng có nhiều nam tử tình nguyện tham gia. Khoan đã, ánh mắt có gì đó không đúng. Tại sao ánh mắt của nữ tử kén rẻ này tựa như là đang nhìn chăm chăm vào mình vậy? Đúng là gặp quỷ. Người lên đến đây. Hoa Như Nhi chỉ vào Lâm Phàm, hai tay chống hông liền nói: Bổn cô nương thấy người muốn thử, xem ra đã là xong chuẩn bị sẵn sàng. Ta cho người cơ hội, lên đấy. Hoa Như Nhi đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần đối phương lên, nàng sẽ vật ngã xuống, tuyệt đối không để cho gã lang quân như ý của mình phải chịu một chút tổn thương nào. Lâm Phàm chỉ vào mình trợn mắt. Ê, ta sao? Tựa như là gặp quỷ, con mẹ nó chứ, ta chỉ là quần chúng hóng hớt thôi, đâu có ra mà muốn thử, đừng có như vậy được không? Các bậc phụ huynh quan sát thấy Hoa Như Nhi nhìn chúng Lâm Phàm thì hai mắt sáng ngời, cảm giác quả là không tệ. Người khiến Hoa gia bọn họ đau đầu nhất chính là Hoa Như Nhi. Thiên tư tu hành cực tốt, tuổi còn trẻ mà đã có một thân siêu mạnh, thế mà đáng tiếc biết bao. Không hiểu tại sao nàng lớn lên lại mập mạp như heo, tiếng tăm đồn xa đến mấy trăm dặm, cũng không biết phải gọi là gì. Cho nên Hoa gia nghĩ rằng, làm xong việc sớm một chút, nặn ra một hài tử, kế thừa thiên tư ưu tú. Nếu như Hoa Như Nhi không phải vì tướng mạo, dáng người, nàng ở võ thần giới coi như cũng có chút danh tiếng, có thể ganh đua cao thấp với mấy thiên kiêu. Nhưng ai ngờ chuyện lại ra như vậy. Nói đến kén rể, bằng vào thực lực của Hoa gia, đúng là có không ít người nỗ lực còn chưa đến mấy trăm năm đã dũng cảm bước ra khiêu chiến. Chương 523. Thế nhưng thực lực của bọn họ đâu có xứng với Hoa Như Nhi, mới chỉ đánh có một hai cái đã trực tiếp bị đá văng lăn quay trên mặt đất. Còn những người có thực lực kia thì lại nhìn Hoa Như Nhi không vừa mắt. Hiện tại thiếu niên này thực sự rất không tệ. Người đó, lên đây. Hoa Như Nhi vẫy tay với Lâm Phàm. Lâm Phàm sợ ngây người, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Còn mẹ nó chứ, liên quan gì đến ta? Lâm Phàm, ta muốn đi thông thiên hải vực. Ta đến thành này chỉ là mua sắm vài món đồ, những việc khác căn bản là ta không có nghĩ tới. Tiểu lão đầu nấp ở trong bóng tối, suýt chút nữa đã phun ra một búng máu. Lão biết đây là Hoa Như Nhi của Hoa gia, là một trong những thiên kiêu của thần võ giới. Thật ra cũng được tính là người có danh tiếng, nhưng lại không có nhân khí gì cả. Lý do chính là thực lực và nhan sắc của nàng có chút không có tỷ lệ thuận với nhau, độ chênh lệch quá lớn. Không biết vì sao, đột nhiên tiểu lão đầu lại nảy ra một suy nghĩ biến thái. Ngộ nhỡ Lâm Phàm bị Hoa Như Nhi bắt lại, hai người hợp thể, vậy thì sẽ tương phản như thế nào? Mạnh liên hợp với mạnh thật quá đáng sợ. Lúc này, ta đi đây. Lâm Phàm không ngoảnh đầu lại, chạy một mạch ra ngoài thành. Này, đừng có đi, lên đây so tài với ta một lần thôi, ta đây là đang tỉ võ kén rẻ. Hoa Như Nhi kêu lên, thấy Lâm Phàm bỏ chạy, làm sao nàng có thể cho phép, trực tiếp đuổi theo, vừa chạy vừa gọi ý ới. Tiểu ca ca, đừng có đi. Tức khắc những người vây xem bật cười, họ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng tướng mạo của người trẻ tuổi vừa nãy thật là yêu nghiệt. Cho dù họ là đàn ông đi chăng nữa mà nhìn còn thích kinh thán vô cùng. Lâm Phàm tăng nhanh tốc độ. Trong quá trình chạy trốn, hắn ngoảnh đầu nhìn, cứ tưởng sẽ không bị đuổi theo. Thế nhưng ai ngờ người đàn bà béo kia hùng hổ truy đuổi, dọa cho hắn phải tiếp tục tăng tốc. Đây là nghiệp của ta sao? Vây xem thôi mà cũng xảy ra chuyện. Lâm Phàm đang tự hỏi liệu nhan sắc này có phải là đem lại phiền phức cho mình quá hay không. Qua những chuyện về các sư tỷ ở Sơn Môn, trong lòng hắn hiểu rõ, các sư tỷ vì là mê luyến dung mạo của hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc la hét, hô hào mà thôi. Nào ngờ bây giờ gặp Hoa Như Nhi lại còn hổ báo như thế này. Tiểu lão đầu đi theo sau Lâm Phàm cười nghiêng ngả, cười như cả đời không được cười vậy. Trước nay lão chưa từng nghĩ đến, có một ngày mình lại chứng kiến được cảnh này, không biết Lâm Phàm có thể chịu được hay không. Mấy ngày sau, thông thiên hải vực đã gần trong gang tấc. Lâm Phàm chưa từng tới đây, hắn đứng từ xa quan sát, phát hiện Thông Thiên Hải vực quả thực rất khác thường. Nơi đây khiến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Lâm Phàm quay đầu liếc mắt nhìn, hắn đột nhiên phát hiện người đàn bà béo kia vẫn lẹo đẽo đi theo, còn mẹ nữa chứ. Lâm Phàm quả thực muốn nổi khùng đến nơi. Không hiểu vì sao người đàn bà này vẫn cứ đi theo mình, không giống với những sư tỷ ở thánh địa. Thôi thì đứng hò hét hoan hô là được. Bất lực, đúng là bất lực. Tiểu ca ca, đợi ta với. Giọng nói của Hoa Như Nhi truyền đến, thân thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ. Lâm Phàm nhìn thấy mà trong lòng run rẩy. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra con thuyền ném vào Thông Thiên Hải vực, trong nháy mắt biến thành một con thuyền lớn. Vừa nhìn đã biết là loại rẻ tiền. Lâm Phàm nhảy lên chiếc thuyền, không dùng mái chèo mà mặc kệ cho sóng nước xô đẩy. Lâm Phàm vừa đi không bao lâu thì Hoa Như Nhi cũng đuổi tới, nôn nóng đứng quay vòng vòng ở trên bờ biển. Nàng biết đây là Thông Thiên Hải vực, không có thuyền thì căn bản là không thể đi qua. Hoa Như Nhi vội vàng quay người rời đi, hình như là về để chuẩn bị thuyền. Đúng là đáng sợ mà. Lâm Phàm khoanh tay đứng đó nhìn về phía trước. Hắn không ngờ đến thế mà còn có thể gặp loại chuyện dị kỳ dị thế này, cảm giác vô cùng khó hiểu. Vì nhan sắc của mình làm cho đối phương điên cuồng hay sao? Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều nữa, hắn gạt chuyện này sang một bên, thôi bỏ đi. Lúc này bản thân hắn đang ở bên ngoài Thông Thiên Hải vực, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Dựa theo những gì sư phụ ghi lại trên bản đồ, Thông Thiên Hải vực rất rộng lớn, rải rác vô số những tiểu đảo. Về phần rốt cuộc ở trên tiểu đảo đó có gì thì đành phải trông một số trời. Lâm Phàm không biết tiểu lão đầu có đuổi theo kịp hay không. Ở đằng sau, tiểu lão đầu vẫn luôn đi theo Lâm Phàm. Lão đã chuẩn bị sẵn sàng. Thông Thiên Hải vực quá rộng lớn, dựa vào một mình thằng nhóc này muốn đi tìm kiếm thiên hỏa, ít nhất cũng phải lang thang ở Thông Thiên Hải vực một quãng thời gian. Lão đã sớm chuẩn bị đầy đủ rượu thịt thức ăn ở trong thành. Thứ lão đi không phải là thuyền mà là tàu, không cần biết nó lộng lẫy cỡ nào, nhưng tuyệt đối không phải loại thuyền nhỏ như của Lâm Phàm có thể so được. Một bầu rượu, một bàn thức ăn, cuộc sống trôi qua thật tiêu dao mỹ mãn. Đương nhiên lão có thể nhàn nhã như vậy là do hai người vẫn đang ở phía ngoài của Thông Thiên Hải vực, còn chưa vào bên trong. Chờ một khi đi vào bên trong rồi, nguy hiểm hiển nhiên là có. Lão không dám bảo Lâm Phàm có thể an toàn, bởi vì nơi đây rất nguy hiểm, cho dù là lão cũng có những lúc chưa chắc gánh vác nổi. Lão thầm nghĩ, nếu như đổi lại là Đường Phi Hồng, chắc là bà ta cũng chả quan tâm đâu. Nhất định là sẽ giống như lúc trước, nấp ở chỗ tối rình coi. Tiểu lão đầu nhìn lên không trung, mây đen quần quận, có lẽ là đang ẩn nấp ở đó. Lão không hiểu thằng danh con này rốt cục đang nghĩ cái gì vậy, làm gì có chuyện tìm được dễ dàng như thế. Dù sao cũng đừng nghĩ rằng mình lúc nào cũng có số nghịch thiên đó chứ. Chương 524, các người đúng là vô liêm sỉ. Mấy ngày sau, con thuyền nhỏ lướt trên mặt biển. Lâm Phàm nhìn về phương xa. Đã một khoảng thời gian trôi qua, hắn vẫn chưa nhìn thấy Thông Thiên Hải vực có gì nguy hiểm, cũng không gặp bất kỳ hòn đảo nhỏ nào. Lâm Phàm biết tam hỏa trong truyền thuyết vốn không dễ tìm, có lẽ nó thật sự không có tồn tại. Thế nhưng hắn muốn thử một lần, cho dù cuối cùng có thật sự không tìm được đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không có một lời oán thán, bởi lẽ ít nhất hắn cũng đã cố hết sức. Mà biết đâu được, lỡ đâu hắn may mắn thật sự gặp được không chừng. Đột nhiên con thuyền nhỏ sốc này lên hồi, sóng nước dữ dội. Vẻ mặt của Lâm Phàm nghiêm trọng, mặt biển bùng nổ. Một con bạch tuộc đen thùi lùi nhô lên khỏi mặt nước. Xúc tu của nó thô lỗ, đánh xuống nước gợn lên sóng cuồn cuộn. Hải thú có hình dạng như vậy làm cho người ta có cảm giác sợ hãi ghê hồn. Ấy à, con bạch tuộc này thật khủng khiếp, mẹ nó chứ. Lâm Phàm há miệng vô cùng ngạc nhiên. Những ngày qua sóng yên biển lặng đã khiến cho Lâm Phàm quên mất đây là Thông Thiên Hải vực, là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Trái lại, cũng giúp cho hắn có cảm giác an toàn, giống như là đi du lịch ở trên biển thôi. Con hải thú bạch tuộc giơ xúc tu, tựa như là một thanh gươm sắc bén từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm vung một quyền, quyền kình đấm xuyên qua, trực tiếp đánh nát con hải thú bạch tuộc. Xác nó nổi lềnh phềnh ở trên mặt biển, máu loang ra cả một vùng. Chỉ trong khoảng nửa khắc, nó đã bị một con hải thú nào đó lôi tuột xuống đáy biển. Mẹ nó chứ, ấy hả, thật là nguy hiểm đó. Xem ra số lượng man thú ở thông thiên hải vực khá nhiều. Quan trọng là kích thước khổng lồ, điển hình là sức mạnh được phô bày của con hải thú khi nãy, hẳn là cũng phải đạt đến linh thần tầng 2 hay tầng 3. Tuy hải thú không tu luyện thiên địa nhân tam hỏa, nhưng thực lực của bản thân hoàn toàn có thể đạt đến trình độ này. Lâm Phàm dựa vào tấm bản đồ mà sư phụ cho, cẩn thận xem xét tình hình các nơi. Nhìn một lúc, hắn lại cất bản đồ đi. Thật là bất đắc dĩ, hắn đọc không hiểu hết mọi thứ trên bản đồ, thậm chí hắn còn không biết là mình đang ở đâu nữa. Chỉ đành trông chờ vào vận may, đi được bước nào hay bước đó. Đừng thấy bây giờ hắn đạt tới viên mãn linh thần tầng 3. Thực ra khi toàn bộ sức lực được thi triển, nó có thể ghê gớm, ngang bằng cao thủ âm dương cảnh. Những thành tựu này đều nhờ vào việc hắn tu luyện tuyệt học, lĩnh ngộ quyền ý. Ngoài ra, còn nhờ sự xuất hiện của bảo kích, tạo thành thân Phật môn. Theo như hắn thấy, lục thủ lôi Phật ở trong Phật môn ký cũng là một loại pháp thân cực kỳ cao thâm. Dù sao hắn cũng cảm giác nó rất mạnh, tuyệt đối không có đơn giản. Lâm Phàm hết sức tò mò, hắn thử thò tay xuống mặt nước đen ngòm, đột nhiên phát hiện bàn tay chìm nghỉm giữa lòng đại dương sâu thẳm. Loại tình huống này làm cho Lâm Phàm cảm giác không rét mà run. Nếu như cả người bị rơi xuống, e rằng sẽ bị hút xuống vô tận. Lại một ngày nữa trôi qua, thông thiên hải vực nổi trên biển sương mù dày đặc. Bầu không khí xung quanh càng thêm ghê rợn, tĩnh lặng đến không có lấy nổi một tiếng động. Yên ắng đến đáng sợ, lòng người luôn cực kỳ căng thẳng nặng nề, có cảm giác không nói lên lời. Ở phía trước có một cái bóng lớn, Lâm Phàm không ngừng đến gần, hình như là một hòn đảo. Hắn biết thông thiên hải vực có rất nhiều đảo, những hòn đảo này đều không có cố định mà sẽ trôi nổi ở trên thông thiên hải vực. Chiếc thuyền dần dần tiến lại gần hòn đảo, không bao lâu sau đã đưa tới được bờ. Lâm Phàm vung tay thu chiếc thuyền nhỏ lại, chỉ còn bằng bàn tay. Hắn cất con thuyền vào trong ngực, sau đó thâm nhập vào bên trong hòn đảo. Lâm Phàm đã phát hiện cây cối ở trên đảo này sinh trưởng tươi tốt, cổ thụ che trời, dường như cây cổ thụ đã có từ rất lâu. Hắn thậm chí còn có thể nghe được thấy tiếng chim chóc đang hót. Nơi này xem như cũng là một chỗ tốt. Tiếng chim hót làm cho người ta cảm thấy an tâm, giống như khi lênh đênh ở trên mặt biển, sương mù lơ lửng yên tĩnh không một tiếng động, luôn làm cho người ta cảm giác có gì đó nguy hiểm. Trên đường đi, Lâm Phàm phát hiện có rất nhiều bẫy, không phải loại dùng để hại người mà dùng để đi săn. Xem ra là hòn đảo này có người sống. Rốt cục là ai? Ai mà lại ở một nơi nguy hiểm như thông thiên hải vực? Từ xa có động tĩnh truyền đến, Lâm Phàm dừng bước, sau đó một con báo đốm xuất hiện, một tiểu cô nương cưỡi trên lưng con báo đốm. Khi con báo nhìn thấy Lâm Phàm, nó nhe nanh lộ ra bộ dáng hung ác. Cô bé nghi ngờ, ngươi là ai? Tiểu cô nương thoạt nhìn cũng chỉ độ 6-7 tuổi, đôi mắt trợn trừng. Nhìn thấy Lâm Phàm đầy tò mò, tuy còn nhỏ tuổi nhưng trái tim tiểu cô nương đang nảy lên thình thịch. Vị tiểu ca ca này đẹp quá. Lâm Phàm cười nói, tiểu cô nương, ta là người từ bên ngoài đến, tình cờ đi ngang qua lên đảo ngắm một chút, ngươi đừng có sợ. Ta vốn không phải là người xấu. Ta không sợ ngươi đâu. Này, người của ta rất lợi hại đó. Tiểu cô nương đáp, sau đó nói tiếp. Ngươi tới từ bên ngoài, Vậy thì tốt nhất là đi đi. Nơi này của chúng ta không hoan nghênh người ngoài đâu. Tiểu cô nương không hề có hào cảm với những lãng khách. Trước kia cô bé đã từng gặp một vài người như vậy. Họ đều rất xấu, thường hay cướp bóc đồ ở chỗ của cô bé. Thế nhưng tiểu cô nương lại sẵn lòng nói chuyện với Lâm Phàm. Đó hoàn toàn là vì cô bé đã bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của hắn. Dù sao thì nhan sắc đẹp trai cũng có lợi ích khó mà tưởng tượng nổi. Tiểu cô nương sẵn lòng nói chuyện, không nói thêm gì nữa, mà vẻ đẹp của Lâm Phàm cứ cuốn hút mọi lứa tuổi, từ bà cụ 80 cho đến đứa bé vài tuổi cũng không thể chống cự được. Lâm Phàm không ngờ tiểu cô nương thế mà lại nói người đây không chào đón người ngoài. Hắn cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Chương 525. Các ngươi thật là vô sỉ. Chung quy thì việc không được hoan nghênh khẽ sẽ khiến cho hắn khó làm được việc. Nhưng vào lúc này có một đám người xách theo giáo mát ồ ạt chạy ra. Cầm đầu trong số họ là một vị hán tử trung niên. Nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Phàm, người này cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng Linh, đừng có đến gần đối phương. Hán tử kia trầm giọng nói. Đồng Linh nhảy xuống từ trên lưng con báo đống, chạy đến bên người hán tử. Thúc thúc, hắn là người từ bên ngoài tới, trông có vẻ không có ác ý đâu. Hán tử phản đối. Nhìn như vậy mà không phải vậy. Linh Linh, con còn nhỏ, tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài của đối phương lừa gạt. Con biết rồi. Đồng Linh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rụt đầu nhìn Lâm Phàm đầy cảnh giác. Tuy người này thật là đẹp trai, nhưng cô bé rất nghe lời tộc nhân của mình. Các vị, tại hạ Lâm Phàm lặn lội đường xa đến Thông Thiên Hải Vực để rèn luyện. Trên đường đi ngang qua đây, tuyệt đối không có ác ý. Mong các vị có thể tin lời ta nói. Lâm Phàm ôm quyền, trên mặt nở nụ cười hòa nhã, tỏ vẻ vô cùng chân thành. Hắn muốn thể hiện cho họ thấy trạng thái chân thành nhất của mình. Dù sao thì trong đám người cũng có vài người là nữ, hắn có thể nắm chắc thêm vài phần. Quả nhiên đúng như Lâm Phàm dự đoán, một nữ tử nhẹ giọng. Đồng hạng, ta cảm thấy hắn không giống kẻ xấu. Đồng hạng, hán tử đứng đầu, vóc dáng lực lưỡng, làn da rám nắng. Y nghe thấy lời nói của nữ nhân trong tộc, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, gặp quỷ rồi. Hoàng Xuyến ngươi là người cảnh giác với kẻ ngoại lai nhiều nhất trong tộc cơ mà. Thế nhưng bây giờ, cô ta lại nói với ta rằng trông hắn không giống kẻ xấu. Cái chuyện này thì... Đồng hạng cảm giác nhân sinh quan của mình bị sụp đổ. Hoàng Xuyến, người tuyệt đối đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Đồng hạng hy vọng Hoàng Xuyến có thể tỉnh táo một chút. Y có một ý nghĩ, thực sự rất muốn nói. Ta hiểu vì ngươi trông thấy đối phương đẹp trai cho nên mới nghĩ như vậy. Thú thật ta cũng phải công nhận vẻ ngoài của đối phương là rất yêu nghiệt, rất có mị lực. Nếu nguyên nhân không phải là như vậy, há người có thể có ý nghĩ đó. Hoàng Xuyến lắc đầu. Quả thực là không thể nhìn mặt mà đoán người. Vóc dáng của ngươi cũng cường tráng, da ngăm đen, thoạt nhìn thì không giống người tốt, nhưng ta biết ngươi là người tốt. Đồng hạng nghe thấy lời này, thân hình cơ bắp thoáng run lên. Ừ, cảm ơn vì đã khen. Y chỉ đành trả lời như vậy, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Thậm chí, y còn nghĩ bề ngoài như thế cũng đâu phải là lỗi của ta. Cha sinh mẹ đẻ ta đã thế. Lời của Hoàng Xuyến khiến cho y im lặng, chẳng biết phải phản bác thế nào. Quả không sai, người nói rất đúng. Vào lúc này xung quanh có động tĩnh trong bóng đêm. Một đôi mắt màu đỏ tươi lóe lên trong tức khắc. Xung quanh có tiếng động truyền đến. Một vóc dáng thật lớn xuất hiện. Một con cự xà không biết từ đâu đi ra. Nó quấn trên cây cổ thụ, xanh thẫm, lè lưỡi phát ra tiếng xè xè. Con cự mãng khổng lồ, thân thể dài phải đến mấy chục mét. Thân hình to, tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Là Thông Thiên Hải Mãng. Tại sao con quái này lại ở đây chứ? Đồng hạng khiếp sợ, tay lăm lăm ngọn giáo đã sẵn sàng chiến đấu. Y nhìn Hải Mãng đầy cảnh giác, sắc mặt nghiêm trọng. Với thực lực của y mà đòi chiến đấu với Hải Mãng thì tuyệt đối không có phần thắng. Làn da của Hải Mãng dày, giao thương bất nhập, ngọn giáo trong tay khó mà đâm thủng được vảy của nó. Tác chiến, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Thông Thiên Hải Mãng nhào tới, người xông lên bị thân thể cao lớn của Hải Mãng đè bẹp. hoàn toàn chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng kinh nghiệm đi săn hàng năm khiến cho bọn họ luôn tràn ngập quyết tâm. Đồng hàng cầm ngọn giáo lao đến, y nhảy vọt lên giữa không trung, hai tay siết chặt lấy ngọn giáo, hét lên đầy giận dữ, hung hăng cắm lên đầu của Hải Mãng. Lớp vảy sừng bị đục lỗ, sức mạnh đáng sợ. Thông Thiên Hải Mãng bị đau, nó lắc đầu kịch liệt, thô bạo quật thẳng đồng hạng xuống đất. Sau đó nó hung hăng nhìn đám nhân tộc đáng chết, đầy phẫn nộ. Nó há cái mồm đầy máu kinh tởm, cắn xé tới tấp. Đồng hạng hết hồn hết vía. Đối mặt với con Hải Mãng khổng lồ, y quả thực đã cố gắng hết sức. Lâm Phàm không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Hắn vừa nghĩ cách làm sao để lấy lòng được đám người này, vậy là lập tức có Hải Mãng hùng mãnh xuất hiện. Hơn nữa họ còn không thể đối phó. Lâm Phàm ta cần gì nói nhiều cho mệt, chân đạp thất thải tường vân, xuất hiện một cách bá đạo cứu vớt bọn họ. Cả người đến lúc đó còn không thu nhận ta sao? Khỏi cần phải nói, vị đại hán này đã gặp phải phiền phức. Ngay khi đồng hạng cho rằng mình sắp sửa bị Hải Mãng ăn thịt, y có thể cảm nhận được một trận gió táp vào mặt. Sau đó là một cái bóng xuất hiện, rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Lâm Phàm một quyền đánh ra, trúng vào đầu của Hải Mãng. Hải Mãng bị thương nghiêm trọng, bị đánh từ một phía. Nó đổ rầm trên mặt đất rồi nằm bất động. Có thể thấy rất rõ, đầu của Hải Mãng bị đập vỡ, qua khe nứt, có thể trông thấy máu thịt bầy nhầy. Điều này đủ để chứng minh một quyền của Hải Mãng bá đạo như thế nào. Người không sao chứ? Lâm Phàm chìa tay ra trước mặt đồng hạng, mỉm cười. Cảm ơn. Đồng hạng cảm tạ gật đầu. Ấn tượng của y về Lâm Phàm đã tốt hơn rất nhiều, không còn cảm thấy đối phương có gì nguy hiểm nữa. Y nhớ tới lời Hoàng Xuyến đã từng nói, có lẽ đối phương thật sự là người tốt. Thái độ của đồng hạng hòa hoãn, không còn khó chịu nữa. Không cần cảm ơn ta. Tuy ta là người đến từ bên ngoài, nhưng ta rất thân thiện, mong các vị đừng quá căng thẳng. Lâm Phàm nói. Còn Đồng Linh sợ đến ngây người, miệng há thành chữ O. Thật là lợi hại, còn ghê gớm hơn cả Thúc Thúc nữa. Chương 526. Mấy tiểu cô nương đều rất ngây thơ, đơn giản là luôn sùng bái cường giả. Thúc Thúc nhà mình suýt nữa bị Thông Thiên Hải Mãng nuốt chửng, vậy mà người này lại một quyền quật ngã con Hải Mãng xuống đất, thật quá kinh khủng. Đám tộc nhân đều sợ đến ngây người. Bọn họ biết những người ngoài có thể vào đây đều là những kẻ lợi hại. Trước kia họ cũng đã từng chứng kiến nhiều lần người từ bên ngoài đến bị Hải Mãng xơi. Nhưng ai có thể ngờ được, kẻ ngoại lai lần này lại lợi hại như vậy, làm cho bọn họ sợ đến ngây người. Hoàng Xuyến nói, đa tạ người đã cứu đồng hạng. Sau này, người chính là khách quý của tộc ta. Nếu có thể, chỉ bằng mời người về tộc địa của chúng ta làm khách, người thấy sao? Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Lâm Phàm đáp, tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, thật tuyệt vời. Hắn chính là muốn ở lại trên hòn đảo nhỏ này để xem xét tình hình. Những người này sống ở Thông Thiên Hải vực lâu như vậy, nhất định đã gặp qua không ít của hiếm lạ. Không chừng hắn có thể dò hỏi bọn họ để tìm ra được manh mối. Lâm Phàm đi theo bọn họ vào tộc địa. Trên đường đi, hắn tìm hiểu thật kỹ tình hình ở đây. Ngay cả bọn họ cũng không biết mình đã sống ở đây từ bao giờ. Tổ tông của bọn họ đã ở đây từ rất lâu. Lâm Phàm cảm thấy người có thể sinh tồn ở đây nhất định là người rất có kỹ năng. Nhưng ở đâu họ lại không tu luyện những pháp môn như thánh địa, mà chỉ có vài người cường tráng khỏe mạnh có năng lực tu luyện mà thôi. Lâm Phàm hết sức kinh ngạc, cảm giác không tưởng tượng nổi. Cũng có trường hợp thế này, tổ tông của bọn họ nhất định đã qua một cơn đại nạn nào đó, chạy trốn đến đây, cuối cùng ẩn cư tại đây, không lưu lại bất kỳ phương pháp tu luyện kinh thiên động địa nào. Chắc là họ sợ có người tu luyện thành công sẽ rời bỏ Thông Thiên Hải vực, đi đến thế giới bên ngoài, từ đó va chạm vào kẻ thù. Rất có thể là như vậy, nếu không thì chỉ có khả năng là bọn họ là thường dân chạy nạn tới đây. Nhưng trường hợp này không khả thi, bởi vì thường dân làm sao có thể bước chân vào Thông Thiên Hải vực, thoát một cái đã đi về đến địa bàn của họ. Lâm Phàm vừa tới đây đã gây chú ý cho người trong tộc. Rất nhiều người nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt y hệt như lúc đồng hạng vừa mới gặp, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Sau khi được Hoàng Xuyến giải thích, cộng thêm nói đỡ của đám tộc nhân, mọi người mới chịu buông lòng cảnh giác. Họ nhìn thấy nguyên cả một con hải mãng to đến như vậy bị đánh chết mang về, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây là họ vui khi nhìn thấy thịt. Đối với chuyện này, Lâm Phàm thấy ông bà nói mình không sai. Đi đến nhà người ta phải mang theo quà, đó là sự biết điều, sẽ được chào đón nhiệt tình. Vị này chính là người trong tộc của bọn ta đó. Đồng hạng giới thiệu, trước mắt là một lão già, ở trên cổ có đeo vài cái xương răng, hình như hàm răng của dã thú nào đó. Nhưng theo như Lâm Phàm thấy, trên người vị tộc trưởng này có vẽ những hoa văn tựa như là những cái được vẽ trên người của vô sư. Đồng tộc trưởng, tại hạ tên Lâm Phàm, từ phương xa đến, muốn đến Thông Thiên Hải vực để rèn luyện, vừa tới đã làm phiền các vị, xin đừng trách. Lâm Phàm khách sáo nói, vị tổng trưởng này tất nhiên là rất được tôn trọng, mặc dù thực lực của y lợi hại, nhưng cũng phải biết lễ độ với tộc trưởng, thái độ khiêm nhường mới có thể nói chuyện hòa hảo với đối phương. Lâm tiểu hữu từ xa đến, không cần khách sáo. Đồng hạng đã nói với ta rồi, nếu như không nhờ có Lâm tiểu hữu ra tay tương trợ, e rằng bọn họ đã vào trong bụng của hải mãng. Đồng tộc trưởng đánh giá Lâm Phàm, gương mặt nheo nheo, khẽ nở nụ cười, để lộ ra hàm răng chỉ còn có 3 cái, đã giả khú đế. Nhưng theo như Lâm Phàm đánh giá thì cơ thể của lão còn chất lượng lắm. Lâm Phàm cười cười, chỉ là tiện tay mà thôi. Tuy nhờ vào tấm bản đồ của sư phụ và nhờ cả tiểu lão đầu, hắn mới biết được thông tin về Thông Thiên Hải vực. Nhưng những thông tin đó, đối với một Thông Thiên Hải vực rộng lớn thì giống như là hạt cát trong sa mạc, chả giúp ích được gì. Ở Thông Thiên Hải vực này, cho dù là bậc cường giả đã bước nửa chân đến thiên tôn cũng không dám nói là quá quen thuộc, đủ để chứng minh nơi đây phức tạp. Ban đêm, tộc địa đốt lửa trại, thịt hải mãng có thể ăn rất lâu, đối với bọn họ mà nói, coi như là được mùa. Huống hồ vị lãng khách này quả là người thân thiện, nhiệt tình hiếu khách, đương nhiên cũng muốn vui vẻ chúc mừng một phen. Lâm Phàm ngồi xuống chỗ trống ở trên mặt đất. Hắn và đồng hạng ngồi cạnh nhau, cùng ăn thịt rắn, uống rượu ngon, trò chuyện về những người đã từng từ thần võ giới tới đây. Không ngờ hòn đảo này không lớn, lại có một khoáng mạch chuyên dùng để luyện khí. Cách đây ít lâu, nó bị người ta cướp, kẻ đó còn bắt họ trở thành nô lệ, bức ép họ đi đào khoáng. Chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn với người dân trên đảo, thậm chí đã có tộc nhân chết thảm trong tay của bọn bóc lột. Lâm Phàm nghe thấy chuyện này rất đồng cảm. Người của tộc địa này rất hiền lành, lương thiện, họ không ghét bỏ tất cả người ngoài. Hơn nữa, nhất là khi hắn đã trợ giúp họ một chút việc, họ sẵn lòng tin tưởng, còn mở tiệc đãi hắn. Như vậy quả thực là quá thân thiện. Này, người biết thế lực nào đã làm không? Lâm Phàm hỏi. Đồng hạng đáp, nghe trưởng bối nói, thế lực đó gọi là Bồng Lai Sơn đó. Bồng Lai Sơn. Theo những gì ghi trong Thần Võ Lục, Lâm Phàm biết Bồng Lai Sơn là một trong những thế lực nhỏ ở thần võ giới, không tính là quá mạnh, thậm chí còn rất khó lên cấp, nhưng lại có một khoảng thời gian chúng đột nhiên trở nên giàu có. Xem ra cách thức làm giàu của bọn Bồng Lai này chính là dựa vào khoáng mạch ở đây. Lâm huynh, người từ ngoại giới đường xa đến đây, rốt cục là muốn tìm thứ gì? Nếu như không ngại thì có thể cho bọn ta biết, biết đâu bọn ta có thể cung cấp thông tin gì cho ngươi. Đồng hạng hỏi thăm. Chương 527. Qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, đồng hạng phát hiện Lâm Phàm rất tốt, vẻ ngoài điển trai, có mị lực, lại vô cùng hòa nhã, quả thực là hoàn hảo không tì vết. Cũng may mình là đàn ông, chứ nếu như là đàn bà thì sẽ bị Lâm Phàm làm cho u mê không lối thoát. Thật là không dám giấu, ta tới Thông Thiên Hải vực là để tìm tẩy nghiệp kim hỏa đó, là một ngọn lửa tồn tại trong truyền thuyết, cũng đã từng có thật, nhưng sau này lại rất ít thấy, thậm chí còn biến mất tăm. Lâm Phàm cũng không có ý giấu giếm, ăn ngay nói thẳng, không hề có ý sợ, lỡ đâu đối phương biết được che giấu rồi tự mình tìm kiếm, hắn cũng không cần phải lo quá đến như vậy. Tẩy nghiệp kim hỏa, cái tên thật lạ, ta chưa từng nghe qua. Đồng Hạng lắc đầu quầy quậy, đúng là chưa từng nghe tới. Lâm Phàm cười đáp, không sao, ta cũng chỉ là biết tên mà thôi, chứ cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thực sự của tẩy nghiệp kim hỏa. Hay là chúng ta hỏi tộc trưởng, ngài kiến thức uyên bác, có lẽ sẽ biết gì đó. Đi với ta, lần này không cần ngại đâu. Lâm Phàm ngẫm lại, cũng được, nghe lão già nói một chút, biết đâu có thu hoạch. Hắn cảm giác thông thiên hải vực vô cùng thú vị, trái lại có thể đi một ngày đàng, học một sằng khôn. Đồng Hạng dẫn Lâm Phàm đi tìm tộc trưởng, kể cho lão nghe chuyện họ vừa bàn luận. Có lẽ tộc trưởng cũng không biết tẩy nghiệp kim hỏa là gì. Dù sao lão đã ở thông thiên hải vực quá lâu, chuyện của ngoại giới lão làm sao biết được. Thế nhưng tẩy nghiệp kim hỏa, lão hổ cũng không biết nó là cái gì. Nhưng thông thiên hải vực đã từng xảy ra một sự biến. Gần 50 năm trước, trong một đêm nọ, ta nhìn thấy phía xa của thông thiên hải vực tỏa lên hào quang chói lọi, sau đó một hồi mới biến mất. Tuy ta không biết tình hình cụ thể chỗ đó ra làm sao, nhưng có khi nào đó chính là bảo bối. Tộc trưởng chậm rãi miêu tả thứ mà lão đã từng trông thấy. Lâm Phàm cảm giác thông tin mà đồng tộc trưởng cung cấp hết sức quan trọng. Tuy hắn chưa xác định liệu đó có phải là tẩy nghiệp kim hỏa hay không, nhưng chung quy cũng là có hy vọng. Có lẽ thực sự nó tồn tại. Dù sao thì có thể có uy thế như thế thì chắc chắn là đồ tốt. Tộc trưởng, là ở hướng nào vậy? Đồng Hạng lên tiếng. Lâm huynh, chuyện này có trời mới biết. Cũng đã 50 năm rồi, hơn nữa hòn đảo của chúng ta còn luôn thay đổi vị trí. Tộc trưởng làm sao biết được? À, cũng đúng. Lâm Phàm ngẫm lại thấy cũng đúng, cũng không quá hụt hẫng. Dù sao thì hắn tới đây cũng chỉ là muốn thử vận may. Nếu có thể gặp được thì may quá, còn nếu không thì cũng chẳng sao. Đồng tộc trưởng nói. Lão hổ biết là ở sâu nhất trong thông thiên hải vực. Lâm Phàm kinh ngạc. Tại sao đồng tộc trưởng lại biết? Hòn đảo nhỏ này vẫn luôn thay đổi phương vị. Lão xác định bằng cách nào? Nghe lão hổ nói đây, ta đã không ngừng quan sát quỹ đạo vận hành của hòn đảo, phát hiện là nó có quy luật. Mà luồng sáng kia xuất hiện cũng chứng thực cho điều này. Tuy ta không dám chắc, nhưng cũng đến 8-9 phần. Lâm Phàm hỏi, tộc trưởng, người có thể nói rõ hơn được không? Ấy được cơ ta ta. Tộc trưởng nhặt một cái que lên, vẽ một bản đồ trên mặt đất. Đây là hòn đảo của chúng ta. Trước giờ trật tự trôi nổi của nó vẫn là như vậy. Lúc từ lâu thật lâu, khi ở bờ biển của hòn đảo, ta đã nhìn thấy trên mặt biển nổi lên thi thể của một con hải thú khổng lồ. Đó là con hải thú có cái mai rắn chắc. Qua mấy chục năm sau, ta lại phát hiện con hải thú đó chỉ còn sót lại cái mai, nhưng ta chắc chắn là nó. Lâm Phàm thắc mắc, tộc trưởng, ý của ngài là hòn đảo này di chuyển tuần hoàn quanh phạm vi vòng tròn? Chính là như vậy. Chiếc thuyền nhỏ của ta có thể đi trên hải vực, vậy nó có thể đi vào chỗ sâu nhất không? Đi bằng phương tiện bình thường thì không tiến được vào sâu đâu, bởi vì ngươi sẽ không cảm nhận được dòng chảy đang đánh lừa nhận thức phương hướng. Ngươi cho rằng mình đang đi về phía trước, nhưng thật ra lại di chuyển theo đảo, đi vòng quanh đó. Lâm Phàm thoáng tiếc nói, không ngờ tình huống lại như vậy, thật là bất đắc dĩ. Thế nhưng ngay sau đó, đồng tộc trưởng nói một câu, khiến cho hắn có hy vọng trở lại. Nhưng có cách, chỉ là không biết có thành hay không. Đồng Hạng đứng bên cạnh, bị lời của tộc trưởng thu hút, rất muốn nghe tiếp. Chỉ là y không dám thúc giục, ngoan ngoãn đứng một bên. Thật tò mò. Tổ tông tộc ta đã từng cứu vớt một con hải cảnh bị thương. Con hải cảnh có nhân tinh biết bao ơn. Tổ tông đã từng nói, chỉ cần thổi sáo là có thể gọi nó đến. Có lẽ nó sẽ dẫn người vào trong sâu đó đó. Tộc trưởng nói ra nhiều chuyện mà đến cả Đồng Hạng cũng không biết. Đồng Hạng há hốc hốc mồm, không ngờ tổ tông lại từng cứu giúp hải cảnh. Chẳng trách tổ tông có để lại quy tắc không cho phép tộc nhân đánh bắt hải kình ven bờ biển chính là vì chuyện này. Đa tạ tộc trưởng. Lâm Phàm vô cùng cảm kích, đúng là gặp quý nhân. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ nhanh chóng cho người đưa ngươi rời khỏi, nhưng không dám chắc có thể gọi được hải kình đến hay không, bởi vì dù sao cả đời lão hổ cũng chưa từng thử việc này à. Ta hiểu, dù không thành công cũng không sao. Ta nghĩ tự ta sẽ tìm được cách thôi. Lâm Phàm nói. Đồng tộc trưởng đứng dậy xoa xoa cái eo. Ai già rồi, đi ngủ sớm thôi. Các người thành niên cứ vui chơi cho thoải mái à. Lão nói xong lập tức rời đi. Lâm Phàm hỏi. Đồng huynh, các người không muốn lên đất liền sao? Không, chưa có ai muốn lên đó cả. Tuy rằng hòn đảo nhỏ này không tính có gì là đặc biệt, nhưng chúng ta ở đây đã quen. Năm đó nhóm tổ tông ở đây, đương nhiên là có lý của họ đó. Chương 528. À, cũng đúng. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, hẳn là không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tổ tiên của bọn họ rất có thể đã chạy nạn tới đây, trốn khỏi thù hận của thần võ giới. Trốn đến đây không màng thế sự. Từ khi hắn ngưng tụ thành thiên địa nhân tam hỏa, Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng ở nơi đây không tầm thường. Dùng địa thế ở nơi đây sinh ra năng lượng, có thể tẩm bổ thân thể. Cho dù là người không tu luyện, chỉ cần nội tu thân thể thôi cũng sẽ có tiến bộ không tồi. Tiểu lão đầu nhìn lên không trung, một mảng tối tăm, nhìn không rõ đường đi nước bước phía trước. Hiện tại lão đang rất bối rối, cực kỳ khó chịu. Lão đã mất dấu, lão không biết thằng oát con kia rốt cục đã đi đâu. Vốn dĩ hai người không cách nhau quá xa, chỉ cần không xảy ra điều gì bất ngờ thì tuyệt đối sẽ đi chung hướng. Nhưng ai ngờ đâu, tìm đến tận bây giờ vẫn không thấy, thật là đau đầu. Nếu lão không tìm được Lâm Phàm, đưa hắn trở về Thiên Hoang Thánh Địa, lão sẽ bị Đường Phi Hồng đánh cho vỡ mật. Mụ đàn bà đó thực sự rất khủng bố. Lão càng nghĩ lại càng hoảng, không biết phải làm sao. Hết cách, lão chỉ cành đành căng mắt, cố mà tìm tiếp vậy. Tiểu lão đầu chắp tay trước ngực, quỳ lạy ở trên thuyền, cầu xin trời cao ngó xuống mà xem số phận của lão hẩm hiu. Cầu xin trời cao phù hộ cho lão tìm được Lâm Phàm, nếu không thì đối với lão sẽ là bi kịch. Sáng sớm, một đám người không rõ lai lịch bước trên một hòn đảo nhỏ. Tìm thấy rồi, đây chính là hòn đảo nhỏ mà bọn ta đã từng tới. Không ngờ ở nơi thông thiên hải vực này cuối cùng lại được bổn tọa tìm được. Một lão già cười ngoác miệng, bọn đệ tử đi theo cũng hớn hở. Bọn họ đi theo thái thượng trưởng lão tới đây chính là muốn tìm đến hòn đảo đã giúp Bồng Lai Sơn phất lên. Những khoáng mạch luyện khí đó đã giúp Bồng Lai kiếm được bộn tiền. Lúc này Lâm Phàm ngủ dậy, tộc trưởng đã đợi hắn từ sớm. Tối qua đã nói, lão sẽ đưa Lâm Phàm rời khỏi đây, hy vọng có thể gọi được hải kình đến. Ngay khi vừa ra đến tộc địa, họ lại phát hiện một đám người từ xa đi tới. Lại có người tới nữa sao? Đồng hạng hết sức ngạc nhiên, cũng không biết mấy ngày gần đây, thế nào mà lại có nhiều người đến như vậy, thật kỳ lạ. Thế nhưng y lại phát hiện, khi tộc trưởng nhìn thấy những người này, thì đôi mắt đục ngầu sẽ khẽ biến động. Thân thể hơi run lên, bàn tay nhăn nheo siết lại. Mấy người này là... Lâm Phàm nhìn cách ăn mặc của bọn họ, thì lập tức nhận ra, đây là người của thần võ giới. Xem cục diện này hẳn là không có gì tốt đẹp. Sau đó hắn phát hiện, vẻ mặt của tộc trưởng có hơi kỳ lạ. Hắn lập tức liền hiểu ra. Tộc trưởng quen kẻ này? Không. Hay là tộc trưởng quen với cách ăn mặc của bọn này? Đồng tộc nhân, đã lâu không gặp, mấy chục năm rồi. Xem ra các người cũng phát triển rất tốt. Bồng Lai Sơn nhờ có sự giúp đỡ của các người cũng phát triển thuận lợi đó. Thanh Hư Tử cười nói, thông thiên hải vực có rất nhiều đảo nhỏ, nhưng lại không có nhiều người lắm. Đừng nói gì đến những mỏ khoáng mạch ngầm. Tuy vào mấy chục năm trước, Bồng Lai Sơn đã khai thác chỗ này triệt để nhưng chưa đủ, bọn chúng còn cần nhiều hơn nữa. Các người tới đây làm gì? Đồng tộc trưởng tức giận quát, tuy tuổi đã già, nhưng đối mặt với đám khốn nạn đã từng gây tổn hại cho tộc nhân của bọn họ, sấm dậy trời vang, đinh tai nhức óc. Thanh Hư Tử cười, nơi đây ẩn chứa quảng quý, tại vì các người không dùng đến, nhưng Bồng Lai Sơn thì lại cần. Bổn tọa nhớ người, mấy chục năm trước người vẫn còn là chàng thanh niên bồng bột, không ngờ bây giờ đã già như vậy rồi. Thanh Hư Tử ở thần võ giới, lúc đối xử với người ngoài, biểu hiện vô cùng tử tế, khiến cho người ta cảm giác lão như là một cao nhân thế lực lớn, rất biết nói đạo lý. Nhưng khi đến hòn đảo nhỏ, nơi vắng vẻ ít người này, lão lại bộc lộ hết vẻ mặt xấu xa của mình không che đậy. Không được. Tộc trưởng phẫn nộ quát, nghĩ đến tình cảnh mình đã từng trải qua, lão cảm giác như bị sỉ nhục. Cho dù là có chết, lão cũng tuyệt đối không chịu khuất nhục như vậy. Đồng tộc trưởng biết nếu phản kháng, vậy thì tộc nhân sẽ chịu sự đàn áp tàn nhẫn. Thanh Hư Tử nhíu mày không vui. Đệ tử bên cạnh thao tác thuần thoát, hóa thành tàn ảnh tấn công đồng tộc trưởng. Lão già khốn kiếp, không biết tốt xấu, cho lão nếm mùi. Kẻ này vung năm đấm, nếu một đấm này hạ xuống, với sức khỏe hiện giờ của đồng tộc trưởng, e rằng khó mà chịu đựng nổi. Tên đệ tử này tức giận gào lên, bộ mặt dữ tợn, một quyền đánh tới. Thủ đoạn cực kỳ bá đạo, không có ý định nương tay. Rõ ràng chính là muốn lao đến đánh chết đồng tộc trưởng. Tộc trưởng! Tộc nhân hô lên kinh hãi, đến cái bóng của đối phương mà họ còn không kịp nhìn, thật là quá nhanh. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng thì bộp một cái, một bóng dáng che trước mặt tộc trưởng một cách bất thình lình. Lâm Phàm giơ tay, năm ngón tay mở ra, trực tiếp túm lấy đối phương. Mà một đấm kia của đối phương cũng trúng vào ngực của Lâm Phàm, chỉ là hắn không hề sứt mẻ, không bị quyền đó gây ảnh hưởng. Người là ai? Thanh Hư Tử nhìn thấy có người xuất hiện thì kinh ngạc. Theo như lão biết, tộc địa này không có cao thủ, có lẽ đối phương là người từ đâu tới. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên Thanh Hư Tử, nhếch lên một nụ cười lạnh, năm ngón tay khẽ dùng sức. Một luồng lực đạo khổng lồ chèn ép lên đầu của đối phương. Tên đệ tử này bị đau đến mức trợn mắt, chân tay quơ quào, dãy giụa muốn thoát. Cho đến khi đầu của gã bộp một cái nổ tung, máu thịt bục ra từ phía sau ót tung tóe đầy đất. Chương 529. Tên đệ tử đầu rơi xuống, ngã bất động nằm trên mặt đất, không thể động đậy được nữa, đã đoạn khí. Loại hành vi này là quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi thô bạo. Mọi người bị kinh động đến trợn mắt há mồm. Đám người ở bên đồng lạnh Bồng Lai Sơn cũng choáng váng như gặp quỷ. Bọn chúng không ngờ thủ đoạn của đối phương lại bá đạo như vậy, làm cho chúng bị dọa đến ngơ ngác. Bồng Lai Sơn, các người thật là vô sỉ. Các người từng đã rất giàu có, phát hiện ra khoáng mạch luyện khí là cướp của người ta. Nếu như các người chịu nói chuyện đàng hoàng với bọn họ thì đã không có vấn đề gì rồi. Chiếm đồ trên đất của người ta, còn bắt người ta khai thác cho các người, đúng là nếu như không được tử tế thì ta cho các người tử vong. Lâm Phàm không thèm cho đối phương mặt mũi, bắn luôn một tràng. Người rốt cục là ai? Thanh Hư Tử tức giận. Lâm Phàm ngạo nghễ. Thiên Hoàng Thánh Địa, Lâm Phàm. Hả? Thiên Hoàng. Thiên Hoàng Thánh Địa là... Thanh Hư Tử khiếp sợ, nghe thấy đối phương là người của Thiên Hoàng Thánh Địa, trong lòng của lão kinh hãi. Đó là thế lực khổng lồ ở phía đông, tuyệt đối không phải là thứ mà Bồng Lai Sơn có thể chơi được. Lỡ đắc tội, Thiên Hoàng Thánh Địa chỉ cần búng một ngón tay cũng đủ để đè chết cả tông sơn môn bọn họ. Tuy nhiên đây là thông thiên hải vực, đối phương lại đi có một mình, cho dù bị giết thì cũng không ai biết. Thân là thái thượng trưởng lão của Bồng Lai Sơn, lão già đó há có thể để tên danh tiểu bối tùy ý làm vậy. Thái thượng trưởng lão phân tích kỹ, giận tím mặt. Người chết đi. Thanh Hư Tử tức giận, vung ống tay áo. Một luồng ánh sáng màu nhà vàng nhạt quét đến. Lâm Phàm đánh ra một quyền, trực tiếp đánh tan luồng sáng. Hắn bước lên một bước, nâng tảng đá khổng lồ bên cạnh, hung hăng ném thẳng về phía Thanh Hư Tử. Sau đó, liền co giò chạy đuổi theo tảng đá. Lâm Phàm giơ nắm đấm, một quyền đánh nổ tảng đá trong nháy mắt. Tảng đá vỡ vụn thành những lưỡi dao sắc bén, phóng tới đám đệ tử của Bồng Lai Sơn. Rất nhiều đệ tử chống cự, thế nhưng những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Thanh Hư Tử nhìn thấy một màn này thì ngây người ra. Lửa giận trong lòng cháy rừng rực, ánh mắt trở nên sắc bén. Người đáng chết! Thanh Hư Tử không ngờ đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa lại ngạo mạn như vậy. Trong lòng của lão vô cùng tức giận, chỉ hận không thể xé xác Lâm Phàm ra. Lâm Phàm không hề sợ đối phương. Tuy trông đối phương có tuổi, mái tóc bạc trắng, thể hiện khí phách của cường giả, thế nhưng lúc cần làm thì mình vẫn phải làm. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi thì sao chứ? Tiểu lão đầu còn đứng sau lưng, lúc nguy cấp sẽ ra tay. Ta còn có cả Âm Dương Thần Tháp. Cho dù là Âm Dương Thần Tháp không đỡ được, sư phụ ta lúc đó sẽ cưỡi mây ngũ sắc xuất hiện trấn áp tất thảy. Chỗ dựa đằng sau lưng khiến Lâm Phàm không hề biết sợ hãi. Tên nhóc được lắm, bốn tọa muốn xem người có bản lĩnh gì. Thanh Hư Tử vung tay, một cái cờ hiện ra uy thế cuồn cuộn. Đây là Hỗn Nguyên Nhất Khí Kỳ, có thể nhả hút ra hỗn nguyên khí, bao phủ lấy kẻ địch, mạnh mẽ chấn áp. Khi lá cờ xuất hiện, một luồng uy thế cuồn cuộn ập tới. Chỉ thấy lá cờ tỏa ra một ánh hào quang, rồi lao thẳng đến Lâm Phàm. Bản lĩnh của ta rất lớn đó. Lâm Phàm lạnh giọng. Lục thủ lôi Phật hiện ra, khiến cho mọi người khiếp sợ. Từ trong cơ thể của Lâm Phàm, một luồng khí thế kinh khủng bộc phát. Thanh Hư Tử hoảng hốt, không dám xem thường. Lâm Phàm thi triển ra Chấn Thế Quyền, ẩn chứa quyền ý thần bí, mạnh mẽ đánh thẳng về phía cờ Hỗn Nguyên Nhất Khí. Những tiếng đùng đùng vang lên, hào quang mà Hỗn Nguyên Nhất Khí kỳ tỏa ra liên tục bị phá vỡ. Vẻ mặt của Thanh Hư Tử kinh ngạc. Đương nhiên lão cảm nhận được một quyền mà tên tiểu tử này thi triển nó kinh khủng đến cỡ nào. Nó ẩn chứa một loại quyền ý mà ngay cả lão cũng kinh hãi. Ngay trong khoảnh khắc ngẩn người, sáu tay của Lâm Phàm ngưng tụ sức mạnh, đánh thẳng về phía Thanh Hư Tử. Thanh Hư Tử ném Hỗn Nguyên Nhất Khí Kỳ lên không, để cây cờ đánh với Lâm Phàm. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kỳ là pháp bảo mà Thanh Hư Tử bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được. Trong đó có cả công lẫn thủ. Lão hoàn toàn tín nhiệm pháp bảo của mình. Cho dù tên nhóc này có thực lực lớn hơn người, thì chắc cũng không thể đỡ nổi uy thế của Hỗn Nguyên Nhất Khí Kỳ. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đã vung ra mấy trăm quyền, mỗi quyền đều ẩn chứa uy thế kinh người. Không trung cũng run rẩy, quyền kình xoẹt từng đường rộng trên mặt đất, đủ để nhìn ra uy thế. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kỳ chấn động, vẻ mặt của Thanh Hư dần dần trở nên nghiêm túc. Không ngờ thực lực của tên tiểu tử này lại kinh khủng đến như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của lão. Lập tức Hỗn Nguyên Nhất Khí Kỳ bị đánh tan. Lão kinh ngạc túm lấy Hỗn Nguyên Nhất Khí, cúi đầu xem xét thì phát hiện pháp bảo của mình nứt ra một vết. Lão vô cùng đau lòng, tên đáng chết lại phá pháp bảo của lão. Người của đồng tộc cảm thán trận chiến. Lúc này họ phát hiện Lâm Phàm chiếm ưu thế, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hư Tử bừng bừng lửa giận, đã không còn giữ được bình tĩnh. Lão gầm lên một tiếng, thi triển ra tuyệt học của Bồng Lai Sơn, dùng trưởng làm ấn, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không hề lung lay, thôi thúc bí pháp Thiên Long Thần Nguyên, tăng thêm sức mạnh, hung hãn xuất quyền. Quyền va chạm với ấn, tạo thành uy thế kinh thiên động địa. Thanh Hư Tử trực tiếp bị đánh lôi, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Quyền thật nặng, đập thật mạnh. Trong lúc va chạm, lão cảm nhận được sức mạnh như rời non lấp bể. Tu vi của lão ở cảnh giới âm dương mà e rằng còn không thể chống đỡ nổi. Chương 530, nơi sâu nhất ở Thông Thiên Hải. Đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa đều mạnh như vậy sao? Đây không lẽ là sự chênh lệch của các đại thế lực? Nghĩ đến việc Thanh Hư tử thân là Thái Thượng Trưởng Lão của Bồng Lai Sơn, địa vị cao cao tại thượng, tuy nói Bồng Lai vẹn vẹn chỉ là một thế lực nhỏ, nhưng không thể có sự chênh lệch như vậy chứ. Lâm Phàm cũng đã phát hiện thực lực của mình có thể chèn ép đối phương, trông thì có tuổi nhưng lại vô dụng. Bọn đệ tử của Bồng Lai Sơn khiếp sợ, vốn tưởng Thái Thượng Trưởng Lão có thể nhanh chóng trấn áp đối phương, không ngờ rằng co đến tận bây giờ lại phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão bị rơi vào thế hạ phong. Họ làm sao có thể tin được một màn này, nhưng sự thật lù lù trước mắt, không tin thì cũng phải cố mà tin. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn đối phương, hai chân tiếp đất phịch một tiếng, từ dưới mặt đất lao lên phóng tới chỗ của Thanh Hư Tử. Sáu tay vung vẩy tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn với Thanh Hư Tử. Nếu như là lúc trước, Thanh Hư Tử còn có thể ung dung đối mặt. Nhưng sau khi thấy được thực lực của Lâm Phàm, Thanh Hư Tử không dám lơ là. Thực lực của tên tiểu tử này đến trình độ rất đáng sợ, nhất là khi đối phương vung quyền, luồng quyền ý cực kỳ khủng bố. Thanh Hư Tử vốn tưởng có thể chặn được thế công của Lâm Phàm, thế nhưng hơn 10 chiêu sau, con người của lão co rụt. Ở trong mắt, nắm đấm dần dần to lên, những tiếng đùng đùng vang lên. Mặt bị thương nặng, lão mở miệng, hàm răng đã vỡ vụn, bắn ra ngoài cùng máu. Lão không đỡ được, uy thế quá mạnh, đã không thể chống đỡ nổi. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, sáu cánh tay mở ra. Thiên Long Hư Ảnh quấn quanh người, rồi đánh phá Thanh Hư Tử một cách mãnh liệt. Từng cú đấm đau đến thấu thịt. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể của Thanh Hư Tử không ngừng nứt toác, máu tươi điên cuồng phun trào. Một khi bị Lâm Phàm tóm được thì đừng hòng mà chạy. Từng đợt sức mạnh hung mãnh đã hoàn toàn đánh bại Thanh Hư Tử, khó mà chống đỡ. Lâm Phàm lúc này gầm lên một tiếng, vung nắm đấm đánh thẳng vào đầu của Thanh Hư Tử. Sức mạnh bộc phát, sóng xung kích nổ tung. Ánh mắt của Thanh Hư Tử đờ đẫn, trống rỗng, nhưng tiềm thức vẫn đang kêu gào, nhất định phải chống đỡ, không thể bị đánh chết như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc, Lâm Phàm làm sao cho lão cơ hội chứ? Hắn điên cuồng tấn công thân thể của lão, chỉ thấy thân thể của lão cứ dần dần nứt ra, máu tươi từ trong khe nứt trào ra. Một tiếng ầm vang, một quyền đánh cho phần bụng bị thương nặng. Thanh Hư Tử giống như một món đồ sứ, nứt ra từ bên trong, trực tiếp phá thành từng mảnh, máu thịt rơi xuống đất. Máu thịt tỏa ra hơi nóng màu trắng. Xong. Lâm Phàm thu tay, thản nhiên nhìn, trong lòng không hề có gợn sóng. Lúc này toàn trường xôn xao, các đệ tử của Bồng Lai Sơn nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão bị đối phương đánh chết, hơn nữa hài cốt cũng không còn, mặt lộ vẻ hoảng sợ, không biết phải làm sao. Phản kháng, đừng có đùa, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị đánh chết, thì bọn họ lấy gì mà chống lại đối phương? Cho dù bọn họ xông lên cũng vô ích, hoàn toàn không thể so được. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn xuống trên người đệ tử của Bồng Lai. Giữ lại hay không thì còn phải hỏi. Chắc chắn là không thể giữ được. Giữ lại là tai họa. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì những tiếng bịch bịch. Đệ tử của Bồng Lai trực tiếp quỳ xuống. Gặp phải nguy hiểm, đừng nghĩ đến chạy. Quỳ xuống xin tha mới là hiệu quả. Cả người còn đứng người ra đó làm gì? Mau quỳ xuống cùng ta đi. Theo như lời tên này nói, đám đệ tử Bồng Lai đang ngơ ngác đều hoảng hốt quỳ xuống. Xin tha mạng, chúng ta vừa rồi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không biết gì hết. Thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa, xin hãy tha mạng. Chúng ta không biết thánh tử ở đây, nếu biết thì cho dù có 10 lá gan chúng ta cũng không dám làm cản. Bọn họ không biết rốt cuộc Lâm Phàm có phải là thánh tử hay không, nhưng những điều này không quan trọng. Có thể có thực lực đánh chết cả Thái Thượng Trưởng Lão của Bồng Lai Sơn thì chắc chắn phải xếp vào hàng ngũ cao thủ của Thiên Hoang. Lâm Phàm không ngờ bọn này không chạy mà lại quỳ ở đây xin tha. Thôi thì đỡ cho mình phải đuổi theo. Lâm Phàm không nói nhảm nữa, vọt thẳng vào trong đám người đại khai sát giới, một quyền đánh nát Trong chốc lát hắn giết toàn bộ đệ tử của Bồng Lai Sơn trong tiếng la thảm thiết. Lần đầu động thủ giết nhiều người như vậy, Lâm Phàm xong phủi phủi tay. Trên người của hắn đã dần dần tụ lại thành một lượng sát khí nhất định, là uy thế của cường giả đang được tích tụ từng ngày. Lần mò trong cơ thể, ngoài Thanh Hư Tử có một chút đồ tốt, những tên còn lại đều là bọn nghèo. Lúc này người của đồng tộc cũng đã sớm ngây ra, sắc mặt của tộc trưởng đỏ bừng, huyết khí trào dâng. Tâm tình của lão vô cùng hưng phấn, đã tận mắt được nhìn thấy người của Bồng Lai Sơn bị đánh chết. Những tộc nhân đã từng chết thảm trong tay của chúng nay đã được báo thù, có thể yên nghỉ. Tộc trưởng, phiền các vị dọn dẹp những thi thể của bọn này. Lâm Phàm hơi ngượng ngùng, hắn tu luyện quyền pháp, uy thế gia quyền quá hung mãnh. Thân thể của những người này cũng không có gì tự bảo vệ, cho nên rất yếu ớt. Bị một quyền của hắn đánh trúng, thân thể không bị đánh thủng thì cũng nát vụn. Bởi vậy, tình cảnh này trông thật sự là hơi chói mắt. Mặt đất bê bết máu thịt, thảm thiết đến nỗi không nỡ nhìn. Trong không khí, thậm chí còn nồng nặc mùi máu tươi. Thế nhưng cho dù là như vậy, người của đồng tộc cũng không sợ hãi. Họ coi Lâm Phàm là anh hùng. Tuy có tộc nhân chưa trải qua chuyện kinh hoàng năm xưa, nhưng tộc trưởng cũng đã kể cho bọn họ. Nay nhìn thấy người của Bồng Lai Sơn bị đánh chết, mọi người đều rất kích động. Không sao, để chúng ta xử lý những thứ này, đồng tộc trưởng nói. Lâm Phàm ghi nhớ Bồng Lai Sơn ở trong lòng. Muốn đồng tộc an toàn, cách duy nhất chính là tiêu diệt Bồng Lai Sơn. Nếu không, mấy năm hoặc mấy chục năm nữa nhất định bọn chúng lại một lần nữa tìm tới đây. Đến lúc đó thì chưa hẳn hắn đã biết, bởi vì có phải là hắn ở đây để bảo vệ đồng tộc mãi được đâu. Ở trên bờ biển, đồng tộc trưởng lấy ra một cây sáo, đứng ở trên bờ biển mà thổi. Tiếng sáo du dương tỏa ra, âm thanh tựa như có một ma lực nào đó truyền đi xa. Tiếng sáo bay lên cao vút trên tầng không, sau đó hòa cùng với gió thổi trên mặt biển. Hết tập 61. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.